Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 986, khiếp sợ bốn tòa. Bất quá tỷ lệ đặt cược tối cao còn không phải những người này, mà chính là Tiêu Nhiên. Cũng không biết rằng là Tiêu Nhiên đắc tội những người này, vẫn là những người này cố ý sỉ nhục Tiêu Nhiên. Phía trên dĩ nhiên đặc biệt thiết trí một cái tiền đặt cược. Chỉ cần Tiêu Nhiên có thể thu được lần này đan hội quán quân, liền có thể thu được gấp trăm lần bồi thường. Hơn nữa đổ kim không thiết lập hạn mức tối đa. Nói cách khác, một khi có người đầu quân Tiêu Nhiên 10 khối thượng phẩm linh thạch, như Tiêu Nhiên thật thắng, cái kia chính là có thể thu được 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược đã đạt đến kinh người trình độ, thế nhưng đặt cược đánh cược Tiêu Nhiên thu được quán quân vẫn cứ không, một cái đều không có. Phản cũng không ít người trực tiếp bắt đầu đặt cược, đánh cược Tiêu Nhiên cái này bị đan tháp khách khanh trưởng lão đánh giá quá thanh niên có thể hay không thuận lợi tiến vào trận chung kết. Đặt cược Tiêu Nhiên có thể tiến vào trận chung kết, tỷ lệ đặt cược là 1:10. Đặt cược không thể tiến vào trận chung kết, nhưng là 1:1. Ngược lại là Tiêu Nhiên có thể không thể tiến vào trước 1.000 tên không có bắt đầu. Loại này tiền đặt cược tuy nhiên không lớn, nhưng hiện ở trong mắt của mọi người, đây quả thực là kiếm tiền thời cơ a. Căn bản không có người đi suy nghĩ quá nhiều. Hầu như cùng một màu đặt cược Tiêu Nhiên không thể tiến vào ngày mai trận chung kết. Bất quá đáng giá khiến người ta an ủi là đặt cược Tiêu Nhiên có thể tiến vào trận chung kết cũng có hơn 10 người. Bất quá kim ngạch thực ở quá ít. Nhiều nhất một cái cũng bất quá là 1.000 thượng phẩm linh thạch thôi. Cùng hơi một tí đặt cược mấy ngàn hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch đánh cược Tiêu Nhiên không thể tuyệt trận chung kết tướng so ra, căn bản là có thể không nhìn. Phía sau động tĩnh càng náo càng lớn. Vừa bắt đầu chỉ có mấy chục người đặt cược, hiện ở đã khuếch tán đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạ nhân chú. Hơn nữa những người đặt cược Tiêu Nhiên người, càng là ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, chỉ lo xuất hiện ở ngoài dự liệu kết cục tới. Bên kia cái gì tình huống? Ngồi ở trên thính phòng thượng quan thanh khẽ nhíu mày, hướng về mở bàn khẩu vị trí liếc mắt nhìn, nhàn nhạt hỏi, lời này vừa nói ra. Vẫn đứng ở trên quan viên xanh phía sau một vị thanh niên quét mắt một vòng, lập tức mở miệng đạo, là có người ở mở bàn khẩu, đặt cược đánh cược thắng thua. Bất quá cái này bàn khẩu tựa hồ có hơi kỳ quái. Một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, dĩ nhiên so với Huyền Vũ sư đệ bọn hắn càng thêm nóng nảy. Thậm chí tỷ lệ đặt cược đã đạt đến 1:100 trình độ. Thanh niên kia nói xong câu đó, hướng về vừa mới mở miệng Mạnh Luân liếc liếc một chút. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là bái cái tên này ban tặng a. Quả nhiên, thượng quan thanh nghe vậy mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Nhưng chuyện bây giờ đã gây ra đến, mạnh mẽ đến đâu can thiệp nói. Không phải đan tháp phong cách hành sự, đơn giản không nói nữa quan hệ, mà vị kia Mạnh Luân, mi mắt nhưng là hơi hơi nheo lại. Thượng quan hội trưởng quả nhiên sẽ không phản ứng một cái nho nhỏ tứ phẩm đan thánh. Lúc trước Mạnh Luân này lời nói không phải là phỏng chừng nói ra đến. Liền ngay cả cái kia bàn khẩu, cũng là đã sớm theo người trong bóng tối câu thông được. Vì là, chính là mạnh mẽ đả kích một hồi Tiêu Nhiên. Luyện đan sư luyện đan thời điểm, một khi áp lực quá lớn, không thể lòng yên tĩnh nói, khẳng định phải xui xẻo. Mà bị như thế nhiều người đặt cược đánh cược thắng thua, Tiêu Nhiên không biết rõ cũng là thôi. Một khi sau đó luyện đan kết thúc, dù cho Tiêu Nhiên thuận lợi tấn cấp ngày mai trận đấu, cũng tuyệt đối sẽ có lớn lao áp lực. Gánh vác như thế trầm trọng áp lực, muốn tiến vào trước 1.000 tên độ khó khăn, không thể nghi ngờ muốn gia tăng thật lớn. Không sai, Mạnh Luân như thế làm chính là vì không cho Tiêu Nhiên tiến vào trước 1.000 tên bên trong. Bản thân hắn xuất Vân Thành, cùng Vân Thành Tôn Nguyên Khánh quen biết, thêm nữa Tôn Nguyên Khánh lại cho hắn một khoản rất tốt đẹp nơi phí. Như thế trôi chảy một câu nói sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho tới sau này Tiêu Nhiên sẽ như thế nào, Hắn chỉ muốn nói, liên quan quái gì đến ta? Giữa trường, Tôn Nguyên Khánh tuy nhiên hết sức chuyên chú đang luyện chế đan dược. Nhưng hắn khóe mắt liếc qua nhưng là không ngừng hướng về đoàn người ở ngoài nhìn lại. Nhìn thấy đoàn người hậu phương bắt đầu xuất hiện rối loạn. Khóe miệng hắn nhất thời hơi hơi vung lên. Tiêu tốn như vậy đại đại giới. Nếu là còn không bắt được Tiêu Nhiên. Vậy hắn cũng không cần tiếp tục sống. Cho tới tại sao cùng Tiêu Nhiên không qua được. Trong đó một điểm tự nhiên là bởi vì Tần gia giao phó. Khác một điểm càng quan trọng. Nhưng là bởi vì Tiêu Nhiên bác hắn mặt mũi. Không sai. Dưới cái nhìn của hắn. Chính mình mặt mũi. So với Tần gia sinh tử tồn vong càng trọng yếu hơn. Hôm nay hắn không chỉ có muốn mạnh mẽ giáo huấn một hồi Tiêu Nhiên. Để Tiêu Nhiên tiếng xấu lan xa. Càng phải để Tiêu Nhiên cả đời cũng lật không thân thể. Bên ngoài chàng diện loạn hơn. Tình cờ còn có thể truyền đến một chàng thốt lên. Điều này làm cho Tôn Nguyên Khánh hết sức hài lòng. Xem ra bố cục đã hơi có hiệu quả. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Hoàn toàn không phải là bởi vì hắn cái này bố cục. Vào giờ phút này, ngoài sân, mở đánh cuộc chỗ. Một vị trên người mặc nguyệt bạch trường bào. Đầu đội tử kim cao quan trung niên nam tử chính đứng đang đánh cược dưới quán. Trên khóe môi còn treo cười nhạt ý. Chính ngẩng đầu nhìn đối diện vậy ta có chút không biết làm sao thanh niên. Bên cạnh một đám người càng là trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ quái dị nhìn vị này phong độ phiên phiên. Trung niên nam tử. Không ít người trên mặt mang theo xem ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Còn làm chính mình mới vừa nghe sai quan hệ. Ngài là nói. Ngài muốn đặt cược 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đánh cược cái này gọi Tiêu Nhiên thu được quán quân. Quầy hàng bên trong ngơ ngác đang đứng thanh. Niên đến nửa ngày mới trở lại đến thần. Nuốt nước miếng có chút không dám khẳng định lặp lại nói. Không sai. Ta áp 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Không có vấn đề chứ. Vạn phó nhàn nhạt nói. Khóe miệng nụ cười không thay đổi chút nào. Phảng phất tiện tay móc ra không phải 1.000.000 khối. Mà chính là 100 khối thượng phẩm linh thạch. Chà chà, cái tên này cũng thật là tài đại khí thô a, lại dám áp một cái đã bị trưởng lão phán định không có quan hệ làm ra hỏa 1.000.000 khối thượng. Phẩm linh thạch, đây chính là 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch a. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, không chừng 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch ở người ta trong mắt rồi cùng 100 khối thượng. Phẩm linh thạch gần như đây, bất quá một lần áp 1.000.000 khối, cũng thật là muốn rất lớn bá lực a. Muốn sao cái tên này có chút cái kia. Muốn sao là hắn thật sự có con đường tin tức. Không chừng cái mới nhìn qua kia nhìn chung quanh ra hỏa. Thực sự là một con ngựa ô đây. Một nghe có người phân tích. Hiện trường lập tức bắt đầu bốc lửa. Tất cả mọi người nhìn vạn phó ánh mắt cũng biến. Một khi thật sự có kiếm tiền phương pháp. Ai không hy vọng chính mình cũng vớt lên một khoản đây. Khó nói 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi không dám nhận sao? Vạn phó mi đầu hơi nhíu dưới. Ngẩng đầu quét mắt một vòng đối phương vẫy gọi bài thiên hạ thương minh. Trong mắt từng có một vệt xem thường né qua. Thiên hạ thương minh. Danh khí rất lớn. Thực tế thế lực cũng là phi thường lớn. Ở Linh Thành sở hữu thương hội trong thế lực. Tuyệt đối có thể xếp vào top 3 hàng ngũ. Cũng chính bởi vì như thế đại danh khí. Mới có như thế nhiều người dám hạ chú mà không sợ đối phương không công nhận. Thanh niên kia vốn là thiên hạ thương minh bên trong một vị quản sự cấp bậc lưu giữ ở. Não tử không bình thường linh hoạt. Bất quá vừa mới vẫn bị vạn phó đột nhiên đặt cược cho làm có chút mộng. Quan trọng vẫn là hắn chưa từng thấy vạn phó. Nhưng trên người đối phương thuộc về hiển thánh hậu kỳ thực lực nhưng là không có một chút nào che. Lấp, cứ như vậy. Liền để hắn thất thần. Giờ khắc này nghe được vạn phó câu nói này. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Thiên hạ thương minh đó là quan hệ dạng lưu giữ ở. Sao vậy khả năng không dám nhận dưới cái này khu khu 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn. Có Tần Ngọc các loại linh thành tứ đại thiếu lưu giữ ở. Những người khác muốn thắng lợi vốn là si tâm vọng tưởng.